Chương 1200, Thử Khuynh Thành thực lực. Cổ đại giả kẻn gì rồi thật làm không rõ ràng vì cái gì a, đây chính là hắn nước Nhật Bản đỉnh cấp cao thủ trung nhẫn, đồng thời bọn họ đi qua thuốc biến đổi gen tiến hóa, bọn họ đã siêu việt thượng nhẫn tồn tại trong mắt hắn. Nhật Bản trung nhẫn liền có thể cùng Hoa Quốc đỉnh cấp cao thủ phân cao thấp, thượng nhẫn có thể nghiền ép Hoa Quốc đỉnh cấp cao thủ, mà bây giờ, bọn họ lại bị đối Tử Khuynh Thành mà nói, nếu như nói bình thường đánh lên, cái này trên trăm tên trung nhẫn, đoán chừng nàng cùng Sạ Cụ Dạ hai người hợp tác bình thường đánh, cũng khó đánh cái này trung nhẫn đi qua cơ nhân cải tạo về sau, mặc dù không đạt được tông sư trình độ, thậm chí chênh lệch rất rất lớn, nhưng là bọn họ nhanh chóng chữa trị năng lực, có thể tươi sống đem các nàng cho hắn chết, nhưng đúng vậy à. Tử Khuynh Thành thông minh a, đã ta coi như đem đầu của ngươi chặt đi xuống ngươi đều không chết được, như vậy, ta thì đem toàn bộ các ngươi đóng băng lại, mượn nhờ tuyệt đối cảnh giới nghiên ép, cái này còn có thể tùy tiện làm được, sau đó để cho các ngươi hóa thành cho tàn, các ngươi còn bất tử hoa. Mọi người lộ ra hưng phấn mà biểu lộ, cao thủ đây chính là Hoa Quốc công phu sao? Không, đây là Hoa Quốc võ kỹ, nghe đồn Hoa Quốc võ kỹ có a ngập trời chi năng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Không hổ là được xưng võ đạo đệ nhất quốc gia danh bất hư truyền A, chỉ là 10 tên hạ nhẫn chúng ta vài trăm người đều không thể làm gì, không sai, mà hơn 100 tên trung nhẫn lại bị các nàng miểu sát, đây chính là chênh lệch ta quyết định, hôm nay nếu như đi ra, nhất định muốn khổ luyện Hoa Quốc công phu, cái này Hoa Quốc công phu mới là đệ nhất võ công A, không sai A, mọi người các quốc gia công phu đều dùng đến, không có biện pháp, thế mà Hoa Quốc công phu lại như thế nghịch thiên. Thật là khiến người ta giật mình a. Xạ Cụ Dạ nhìn thoáng qua Tử Khuynh Thành, nàng thật mạnh, dựa theo sư phụ nói tới, nàng cần phải đạt đến võ đạo tông sư cảnh giới a, nàng mới bao nhiêu lớn, nàng khẳng định 30 tuổi còn không có, 30 tuổi đều không có võ đạo tông sư, cái này cảnh giới của nàng cũng rất cao, thiên phú của nàng cũng rất mạnh, nhưng là nàng vẫn là cần thời gian mới có thể bước vào võ đạo tông sư. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nàng hẳn là Trần Mạch bạn gái a, cũng chỉ có ưu tú như vậy nữ hài tử mới có thể xứng với hắn. Cái kia Trần Mạch, cũng hẳn là võ đạo tông sư, khẳng định Tử Tỷ Tỷ hảo lợi hại ai chỗ tối. Mấy cái kia muội tử tránh ở nơi đó nhìn lấy tình cảnh này, lộ ra biểu tình khiếp sợ, cái này còn là người sao? Các nàng đương nhiên sợ hãi, nhưng là Tử Khuynh Thành làm hết thảy, thậm chí ngay cả huyết đều không có, cho các nàng một loại phảng phất tại chơi game cảm giác, trực tiếp tiêu tán, loại này thì cũng sẽ không làm cho các nàng sợ hãi. Đương nhiên các nàng vẫn là không thế nào nhìn qua, bởi vì chung quanh mặt đất, khắp nơi đều là vết máu, đều là thi thể, đều là đầu lâu, rất đáng sợ, các nàng không dám nhìn. Cũng chính là Triệu Ảnh Mộng đám tỷ tỷ có thể nhìn một chút, Lâm Thanh Hàn cũng không dám nhìn các nàng, dù sao chỉ là phổ thông nữ hải tử a. U ngục cổ đại dạ kẻn gì rồi nuốt nước miếng một cái, đặc sắc, ha ha ha, đặc sắc cổ đại dạ kẻn gì rồi, sau đó nhịn không được vô lấy tay Tử Khuynh Thành khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, như vậy còn có thủ đoạn gì nữa, xuất ra đi. Ha ha ha, cổ đại dạ kẻn gì rồi cười lạnh một tiếng. Trước đó ta nói qua, đây đều là đỉnh cấp, đó là nhằm vào các ngươi những người này mà nói, bọn họ là đỉnh cấp nhưng là tại ta Nhật Bản bên trong, bọn họ cũng chỉ là trung tầng mức độ mà thôi, chính thức lợi hại vĩnh viễn là sẽ không như vậy mà đơn giản xuất hiện, nhưng là không thể không nói, thực lực của ngươi rất mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, như vậy hiện tại, để cho các ngươi cảm thụ một chút, ta gen đại quân chân chính đỉnh chóp cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cổ đại giả kẻn gì rồi nói, xong vô tay một cái, soát đột nhiên một đạo kiếm ảnh lướt qua, phi nhanh hướng Tử Khuynh Thành cùng Xạ Cụ Dạ, cẩn thận, Xạ Cụ Dạ nói một câu, sau đó hai nữ bóng người hướng mặt bên nhanh chóng né tránh anh, sau đó cái kia đạo kiếm ảnh đánh vào phía trước một thứ đại khái nhà nhỏ ba tầng, cái kia nhà nhỏ ba tầng trong nháy mắt bị chém vỡ, hạt bụi vung lên tê, thấy cảnh này mọi người đồng tử đột nhiên co vào, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, công kích này thật bén nhọn, thật đáng sợ. Tử Khuynh Thành vừa mới một chiêu để mọi người cảm nhận được khủng bố, bọn họ vừa y ma có thể phóng xuất ra băng. Bất quá đối với Hoa Quốc phàm là có chút hiểu rõ người cũng không kinh hãi, bởi vì còn có người có thể phóng xuất ra hỏa diễm, lôi đình đâu, cái này rất bình thường, nhưng là, đối với loại này tuyệt đối lực phá hoại một màn, đối với những người này trùng kích vẫn là càng lớn. Để cho các ngươi cảm thụ một chút, ta nước Nhật Bản thượng nhẫn cường giả đi qua cơ nhân cải tạo sau lực lượng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ đi, ha ha ha. Cổ đại giả kẻn gì rổ cười to một tiếng, sau đó lui về sau đi. Một người mặc màu đen nỉ dạ phục bóng người theo hạt bụi bên trong chậm rãi đi ra, vô thần lại đáng sợ ánh mắt đang ngó chừng Tử Khuynh Thành cùng Xạ Cụ Dạ. Người lui về phía sau, Tử Khuynh Thành đối Xạ Cụ Dạ nói một câu, nàng có thể cảm nhận được, cái này trước mặt thực lực của người này phi thường mạnh mẽ, nước Nhật Bản thượng nhận đúng là cao thủ, nhưng là so sánh với võ đạo tông sư khác biệt rất lớn rất lớn, võ đạo tông sư, cái kia trên cơ bản là trên cái thế giới này mạnh nhất tồn tại. thượng nhẫn tại nước Nhật Bản thì tương đương với Hoa Quốc võ đạo tông sư đương nhiên, địa vị là như vậy, nhưng là thực lực chân chính đại khái cũng chỉ là võ đạo. Tông sư phía dưới cảnh giới, cũng ngay tại lúc này xạ cụ giả cảnh giới thế mà Nhật Bản người còn suốt ngày cảm thấy, bọn họ trung nhẫn liền có thể treo lên đánh Hoa Quốc tất cả cao thủ thành danh có thể là đã từng bọn họ tại Hoa Quốc đạt được chỗ tốt cảm thấy có chút vô địch nhưng là giờ này khắc này, trước mắt người này, hắn tuyệt đối là võ đạo tông sư cấp bậc lực lượng so với nàng hiếu thắng tử khuynh thành tại khiếp sợ, cái này dược tề có chút đáng sợ vờ ơ y ma làm trên nhẫn trở thành võ đạo. Tông sư đây cũng là tối đỉnh cấp thuốc biến đổi gen khẳng định phân nhiều loại, rác rưởi nhất cho người yếu dùng, mạnh nhất cho cường giả dùng, người yếu đoán chừng cũng không dùng đến mạnh hơn dược tề, đoán chừng sẽ chết cho nên, trước mắt cái này thượng nhẫn thực lực, là tử khuynh thành đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết bình thường đánh, nàng không sợ. Nhưng là nàng khả năng không có miểu sát trước mặt người năng lực, mà không cách nào đem miểu sát, như vậy hắn thụ nặng. Hơn nữa thương tổn đều có thể trong nháy mắt khôi phục, dần ra, nàng tuyệt đối không phải đối thủ nhưng là, nàng có thể tìm cơ hội miểu sát chỉ cần có cơ hội này tất cả mọi người co lại đến cùng một chỗ, chằm chằm lấy một màn trước mắt Trần Mạch còn không có xuất thủ tạm thời không cần đến Hoa cô nương, trước đó để ngươi trắng trắng giết nhiều người như vậy, nhưng là không quan hệ, bởi vì dược tề này một khi lượng sản xuất ra, không. Chỉ cần đem đưa lên tại nguồn nước bên trong, như vậy, toàn thế giới đều muốn là ta Nhật Bản đại quân, mặc dù mấy người các ngươi sẽ có chút mạnh, thì có ích lợi gì đâu mà bây giờ, để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là thực lực chân chính, cái gì mới thật sự là gen chiến thần phía trên, giết hắn cho ta vâng cái kia thượng nhẫn phát ra âm trầm thanh âm xông về Tử Khuynh Thành.